Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 679, chương 668, không ai có thể ở trước mặt ta giả nhân. Không muốn mặt quang hoàn gặp được khắc tinh, thời điểm ra đi đúng là quên cho Trương sư đệ nói một tiếng. Tuần Mục hẳn là sẽ không lại đi, vạn nhất con hàng này còn đang ngồi xổm. Vạn nhất lại chết cái một hai lần, đây không phải là quá lãng phí thọ nguyên. Bên này đáp ứng đi chiếu cố vị kia ra mặt mang quang hoàn trận tu. Đi ra ngoài tìm người hướng Đông Hải truyền cái tín, để Trương Chính Nghĩa đừng ở nằm vùng. Không sao mình đi chơi, Tuân Mục trong thời gian ngắn sợ là cũng sẽ không ló đầu. Trương sư đệ nếu là thực sự nhàn móc chân, liền đi tìm xem sư phụ hắn. Mông sư thúc gần nhất xuất quỷ nhập thần, cũng không thấy cùng đạo môn tiếp xúc, không biết đang làm gì. Ra đại doanh, Tần Dương thẳng đến tiền tuyến mà đi. Bên này vừa ra cửa, lập tức cảm giác được mấy đạo ánh mắt rơi vào phía sau lưng của hắn. Tần Dương cười thầm, khả năng thật là giá y đăng cơ quá cường thế. Tại loại này tình huống dưới, trực tiếp ra lệnh. Bây giờ căn bản không ai dám cõng nồi, không cầu công lao chỉ cầu không thất bại, sợ là đằng sau những người này phổ biến tâm lý, khả năng giá y lộ ra ngoài ý tứ, từ đầu tới đuôi cũng chỉ là cho Đại Yên một bài học xương máu. Căn bản không có ý định đến một trận lề mề diệt quốc chi chiến. Nói câu khó nghe, diệt Đại Yên, đem Đại Yên cương vực hoàn toàn chiếm đoạt. Có thể cho đại doanh quốc vận mang tới trợ lực, liền xem như so Khôi Sơn nhiều, cũng nhiều không đến đi đâu. Bằng không, thật hạ quyết tâm đến một trận diệt quốc chi chiến, loại này quân trước khiêu chiến, lấy tiểu đại giá đến cược một ván cờ lớn chuyện, căn bản liền sẽ không xuất hiện, trực tiếp một đường đẩy qua, nói cái gì quy củ, sở dĩ sẽ xuất hiện loại tình huống này. Hay bởi vì Bắc Đấu Tinh Tông bản thân thực lực mạnh, mà bọn họ Bắc Đầu Thất Sát Kinh, danh xưng tinh đấu sát trận, một người như một trận, trong đó tu hành Bắc Đầu Thất Sát Kinh cường giả đỉnh cao, có thể xưng hình người địa đồ pháo, hai quân giao chiến, đến cái trước loại này pháp gia, vậy đối với hạ tầng tướng sĩ mà nói, cơ bản cũng là bị tàn sát vận mệnh. Cùng cấp bậc cường giả, đối đầu cường giả Bắc Đấu Tinh Tông, nhiều lắm là cũng chỉ có thể duy trì đến sẽ không bị làm bị thương. Nhưng cũng không có cách nào hoàn toàn ngăn trở công kích tình trạng. Quy củ đồ vật, bị định ra đúng có đạo lý. Ngươi không tuân thủ, tự nhiên người khác cũng sẽ không tuân thủ. Tần Dương đương nhiên minh bạch trong đó cong cong thẳng thẳng. Cũng tỉ như hiện tại. Hắn nếu buông tay ra đại khai sát giới, buông ra tinh lạc trận bàn tự chủ diễn hóa, nếu không có gì siêu cấp cường giả, đi cưỡng ép đánh gãy tinh lạc trận bàn diễn hóa, nhiều lắm là 3-4 năm, người của Đại Yên miệng liền phải thiếu một nửa, có một số việc tự là có năng lực đi làm, cũng hoàn toàn không thể đi làm, Tần Dương thực có can đảm làm như vậy, ức phận sinh linh đột tử. Ngập trời oán khí, đến cái phong hào đạo quân cũng gánh không được. Có quy củ liền theo quy củ đến. Mặc dù Tần Dương cũng cảm thấy Bắc Đấu Tinh Tông không muốn mặt, nhưng cũng cảm thấy rất tốt. Bắc Đấu Tinh Tông đại lão vẫn rất thông minh. Chỉ một người đến, vô luận Vương Bách Cường sống hay chết, thành hay bại, kết quả sau cùng, đều đại doanh cùng Bắc Đấu Tinh Tông ở giữa. Sẽ không xuất hiện chính diện cùng chết. Bắc Đấu Tinh Tông sẽ không vì một con không phải nhập môn đệ tử ra hỏa nổi giận mang thù. Đại Doanh cũng biết cảm thấy Bắc Đấu Tinh Tông đã cho thấy thái độ. Chỉ hoàn toàn bất đắc dĩ. Không thể không phái một người ý đồ đến nghĩ ý tứ. Nhìn, rõ ràng ngăn chặn Đại Doanh đại quân tiến lên lộ tuyến. Còn không tính có kết quả tử thù. Lấy Bắc Đấu Tinh Tông thể lượng, cái này có thể tính đúng không có kết thù. Chỗ này Lý Phương Thức, Tần Dương cảm thấy đã rất tốt. Dù sao, Bắc Đấu Tinh Tông tại Đại Yên địa bàn, không có đạo lý đại doanh đánh tới. Bắc Đấu Tinh Tông khua chiêng gõ trống hoan nghênh Vương sư. Một đường tiến lên đến tiền tuyến, mới giảm sóc khu vực, đã tại Đại Yên bản thổ, ở giữa trọn vẹn 5.000 dặm khoảng cách. Khoảng cách này, có chuyện gì đều có thể sớm phản ứng, mà Vương Bách Cường bãi đại trận, ngay tại khoảng cách đại doanh 3.000 dặm địa phương. Nơi đây không xa không gần, lúng ta lúng túng, còn vừa vặn cùng Đại Yên hai tòa biên phòng trọng thành thế đối chọi. Dù sao rất nhượng người khó chịu, Tần Dương một đường đi tới, xa xa chỉ thấy phía trước màu xanh thảm bầu trời. Phảng phất xuất hiện một mảng lớn thâm thúy chỗ trống, dường như nơi đó hơn 1.000 dặm địa, đều hóa thành đêm tối. Trong bầu trời đêm chòm sao lóng lánh, tinh huy như mưa, không ngừng rơi xuống, hóa thành một đạo ánh sáng óng ánh mang, cách xa nhau rất xa. Đều có thể nhìn rõ ràng. Thiên tượng cũng thay đổi. Gia hỏa này ngược lại có chút tài năng. Tần Dương nhìn chân trời, tự lẩm bẩm, đợi bay đến bên kia quang mang lúc trước, phía trước tinh huy như là hóa thành một màn ánh sáng, che đậy con đường phía trước. Tần Dương một bước phóng ra, tiến vào màn sáng, không chút do dự trực tiếp tiến trận, tiến vào bên trong. Phảng phất tiến vào một mảnh vô ngân tinh không, to lớn tinh thần, ở chung quanh không ngừng vờn quanh, còn có như mưa lưu tinh, dựa theo cố định tốt quỹ tích, không ngừng cọ rửa mà qua, còn có một số to lớn sao chổi, kéo lấy thật dài màu lam đuôi sao chổi, như chậm thực nhanh gào thét mà qua, lôi cuốn hủy thiên diệt địa uy năng, vặn vẹo không gian. Vặn vẹo tia sáng, hỗn loạn vô cùng, lộn xộn. Tần Dương không có vội vã động, đứng tại chỗ mở ra đồng thuật, thăm dò hết thảy nơi này, nhìn không đến thời gian một nén nhang. Tần Dương liền tán đi đồng thuật, hắn không có cách nào lấy chính thống trận đạo phương pháp phá giải, phá vỡ tòa đại trận này, trong đó không biết bị Vương Bách Cường tăng thêm bao nhiêu đồ vật. Các loại đồ vật đều có, Tần Dương thậm chí thấy được mấy loại mấy vạn năm trước sử dụng phù văn. Như thế lộn xộn đồ vật, bị Vương Bách Cường hòa hợp một lò, lý không rõ đầu mối, sẽ chỉ cảm giác được không có chỗ xuống tay hỗn loạn. Nơi này biến hóa tốc độ nhanh đáng sợ, cùng một nơi, thượng một cái chớp mắt vẫn là 3.000 năm trước lưu hành đồ vật. Sau một khắc liền bỗng nhiên thêm ra đến mấy loại bây giờ đều không cần phù văn. Cho dù trận đạo trình độ đầy đủ, nếu liền cơ sở phù văn đều nhìn không rõ, trong thời gian ngắn phá giải liền thành hy vọng xa vời. Như muốn lấy trận đạo thực lực phá vỡ trận này, loại trừ đọc lướt qua rộng rãi, từng cái thiên về điểm kỹ nghệ đều không thấp, cá biệt phương hướng còn phải đặc biệt mạnh trận đạo tu vi. Còn phải tinh thông các loại cổ lão phù văn, cổ lão pháp môn, nói không chừng còn phải tinh thông khảo cổ. Thượng diện mấy điểm thiếu một thứ cũng không được. Phù văn ngược lại Tần Dương đúng không có vấn đề gì. Từ thượng cổ thời đại cho tới bây giờ phù văn diễn hóa, hắn cũng đã gần muốn làm xong. Các loại pháp môn không hiểu, cũng có thể thông qua phù văn đến nghiên cứu một chút. Không có vấn đề gì, có vấn đề đúng hắn thuần túy trận đạo thực lực, đánh không đến nhanh chóng phá vỡ trận này yêu cầu. Cái này bày trận ra hỏa, quả thực một nhân tài, trực tiếp giết chết thật là đáng tiếc. Nếu là hắn có thể cùng Trương sư đệ hợp tác, đơn giản vô địch. Huy, Vương Bách Cường, Tần Dương hô một tiếng, tinh không bên trong không biết nơi nào truyền đến hồi âm. Không phá được trận liền mời về. Trước không vội, ngươi phá trận, ta 10 cái hô hấp bên trong liền có thể phá. Ta có khác chuyện hỏi ngươi. Tần Dương tiếng la rơi xuống, chỉ thấy một viên sao chổi đuôi ngóng trông. Một người mặc xanh đậm trường bào ra hỏa đi ra. Hắn hình thể cao gầy, mặc trên người trường bào, giống như bị treo ở trên kệ áo. lỏng loẹt đổ đổ, nhất chói mắt chính là hắn mắt quầng thâm, nồng cùng lập trình viên, rũ cụp lấy mí mắt, một bộ nghiêm trọng thiếu ngủ bộ dáng tiều tụy. Tần Dương nhìn cũng không khỏi sững sờ, nói thật, lâu như vậy, hắn chưa từng thấy qua người tu sĩ nào đúng này tấm quỷ bộ dáng. Dù sao, mạnh đến trình độ nhất định, tinh thần sung mãn, khí định thần nhàn, đi ngủ chuyện như vậy, đã là có cũng được mà không có cũng không sao, ngươi còn có 9 cái hô hấp thời gian. Vương Bách Cường rũ cụp lấy mí mắt, rất không có tinh thần nhắc nhở Tần Dương một câu, việc này trước không vội, ta có khác chuyện tìm ngươi, ta nhìn ngươi cũng là nhân tài, làm sao như thế không muốn mặt không muốn mạc muốn gia nhập Bắc Đấu Tinh Tông. Phá tông môn có gì tốt, còn có 8 cái hô hấp thời gian, đã đến giờ, ta liền muốn thôi động đại trận diễn hóa, ta đã cho ngươi lưu đủ quan trắc thời gian. Vương Bách Cường không để ý Tần Dương, tự mình tiếp tục nhắc tới. Tần Dương bị nghẹn quá sức, lúc đầu hắn còn muốn lôi kéo một chút, ai nghĩ con hàng này, đầu óc có vấn đề, vẫn yêu trang bức, thấy thế nào đều không giống nghe đồn nói như vậy. Ân tình đạt luyện, ra mặt mang quang hoàn, có thể bái nhập thật nhiều đại sư môn hạ học tập. Được rồi, nghe đồn sao, có chút có thể tin, có chút coi như xong, tựa như nghe đồn luôn nói hắn tín dự đúng biển chữ vàng. Đúng tuyệt đối có thể tin, nói hắn yêu mang thù, yêu bẫy người, đây chính là ác ý hãm hại lời đồn. Tần Dương đã không muốn lại cùng Vương Bách Cường nói thêm cái gì. Lật tay xuất ra tinh lạc trận bàn, Vương Bách Cường trừng lên mí mắt, nhìn thoáng qua Tần Dương trong tay trận bàn, không hề nói gì. Trận đảo giữa các tu sĩ luận bàn, bày trận phá giải, lấy trận phá trận cũng trong đó một thủ đoạn. Tần Dương tiện tay đem tinh lạc trận bàn ném ra ngoài, trận bàn hóa thành một đạo lưu quang, xông vào sâu trong tinh không, ở chỗ này trực tiếp triển khai, bị Tần Dương thúc dục ở trong trận gia tốc diễn hóa. Hai cái đại trận va chạm đến cùng một chỗ, tinh không tại một vòng ánh sáng chói mắt vòng, chậm rãi mở rộng, đúng bị tinh lạc đại trận cưỡng ép chống ra không gian. Có thượng cổ tàn nguyệt xem như lực lượng nguồn suối, trời tựu là nhất lực hàng thập hội, căn bản không sợ bị Vương Bách Cường tiểu tinh đấu sát trận áp chế. Ngươi đúng muốn cưỡng ép no bạo đại trận của ta à? Đây chính là ngươi lấy trận phá trận. Vương Bách Cường cười nhạo một tiếng, như thật như vậy làm, kỳ thật vẫn là đi cưỡng ép phá trận con đường, lấy lực lượng mạnh hơn, đập vụn một cái khác, không tính là lấy trận phá trận. Tần Dương tay nắm ấn quyết, tiếp tục để tinh lạc trận bàn gia tốc bành trướng. Ngươi biết ngươi đại trận thua ở như vậy, quá phức tạp đi, quá hỗn loạn, như thế cần càng nhiều lực lượng, tay không tấc sát, từng chút phá giải, hoàn toàn chính xác rất khó, nhưng này lúc phức tạp nhất khó khăn nhất phương pháp, cũng chính là bởi vì quá phức tạp, quá hỗn loạn, yếu tố quá nhiều, xem toàn thể mạnh, nhưng chỉnh thể phù hợp lại không tốt, có thể đơn độc sách ra bộ phận nhiều lắm, đơn độc bộ phận tự nhiên mà vậy yếu đi. Theo tiếng nói Tần Dương rơi xuống, ấn quyết trong tay biến đổi, đã diễn hóa khai tinh lạc trận bàn, âm vang chấn động, trong đó thượng cổ tàn nguyệt lực lượng cung ứng, bỗng nhiên giảm bớt một nửa, bình thường trận pháp như thế đột ngột yếu bớt, 8-9 phần 10 liền hỏng mất, mà hắn tinh lạc trận bàn, chỉnh thể liền thành một khối, còn có mấy chục món đạo khí làm trận nhãn, dễ như trở bàn tay định trụ loại này phản phệ. Ngược lại đối với lực lượng nhu cầu tăng vọt, nội bộ không đủ, tự nhiên chỉ có thể ở ngoại bộ tìm kiếm. Tần Dương chỉ đánh ra một viên thượng cổ phù văn, tăng thêm vào tiểu trong tinh đấu sát trận, có quan hệ bộ phận này phù văn địa phương, để một bộ phận vận chuyển, thoáng dừng một chút, biểu hiện tại phiến tinh không này bên trong. chính là một viên lưu tinh bị cưỡng ép xé rách tiến vào. Tinh lạc đại trận biến thành miếng màu trắng kia vòng sáng bên trong. Đây chỉ là một không thương tổn phong nhã tiểu sơ hở. Nhưng tương tự, cái này tiểu sơ hở, tựu là gây nên phản ứng dây chuyền ban đầu một khối nhỏ quân bài. Càng nhiều sơ hở dường như quả cầu tuyết đồng dạng xuất hiện. Tinh không một góc, đổ sụp, nguyên bản cung ứng cho tiểu tinh đấu sát trận lực lượng. Bị cưỡng ép xé rách vào tinh lạc đại trận, toàn bộ đại trận lực lượng cung ứng, bắt đầu bị tinh lạc đại trận cướp đi, mà lại loại này cướp đoạt tốc độ, hiện lên chỉ số cấp lên cao, trên bầu trời rủ xuống tinh huy quang mang, chậm rãi kiềm chế, tốc độ càng lúc càng nhanh, ngắn ngủi 5 cái hô hấp, rủ xuống tinh huy, hóa thành một cái phễu hình dạng. Toàn bộ rót vào đến trong tinh lạc đại trận, Vương Bách Cường bố trí tiểu tinh đấu sát trận, bắt đầu sụp đổ, núi non sông ngòi, địa khí địa mạch, đã không cách nào trèo trống lớn như thế tiêu hao. Vương Bách Cường nhìn như không có tinh thần mắt cá chết. Bỗng nhiên trợn lão đại, hắn một mặt khiếp sợ nhìn một màn này, hoàn toàn từ bỏ chống cự, từ bỏ đi duy trì đẩy trận. Hắn biết. Hắn không ngăn cản được kết quả này. Thấy được, như thế tinh tế phức tạp đại trận, ta chỉ cần phá giải trong đó cực nhỏ một chút xíu. Sau đó tại mấu chốt địa phương, thẻ thượng một viên thích hợp phù văn, liền đầy đủ sụp đổ ngươi đại trận. Tần Dương đưa ngón trỏ ra cùng ngón cái, khoa tay ra một chút xíu khoảng cách. Nào giống đến, Vương Bách Cường đối mặt Tần Dương đả kích. Chẳng những không có nổi nóng, ngược lại một mặt trang nghiêm, chắp tay dài bái, đa tạ đạo huynh, thẳng thắn vạch khuyết điểm. Vương Mỗ vô cùng cảm kích, xin hỏi đạo huynh họ Cao đại danh. Họ Tần tên Dương, tự hiếu đức, Tần Dương trịnh trọng đáp lễ lại. Sau đó đồng dạng một mặt trang nghiêm, ta kính ngươi trình độ vẫn được, ta liền không tự mình động thủ giết ngươi. Ngươi từ, đa tạ Tần huynh thủ hạ lưu tình. Vương Bách Cường khom người dài bái, cao giọng kêu đi ra câu nói này, ngoặc kép chấm chấm, cát. Tần Dương vô cùng ngạc nhiên đọc lên cuối cùng hai chữ. Chỉ không đợi hắn lại nói cái gì, Vương Bách Cường đã giả bộ như không nghe thấy, vọt thẳng đi qua, hai tay dâng một viên thấp kém ngọc phù. Tần huynh, ngươi tha ta một mạng. Ta liền thiếu ngươi một mạng, đây là gia tổ truyền đến hôm nay tín vật. Tần huynh lại cầm, sau đó ta liền phụng dưỡng Tần huynh. Không, Tần đại nhân tả hữu. Tần Dương hiểu, người này ra mặt, quả nhiên là dày đến có thể so với ly đô tường thành chỗ ngoặt. Bây giờ Vương Bách Cường cảm tạ đều nói ra miệng, khom người dài bái, hai tay dâng ngọc phù, duỗi cổ. Một bộ vươn cổ liền giết dáng vẻ, thay cái khác trận sư, tự kiềm chế thân phận, đúng là không có khả năng hạ thủ, trực tiếp rút đao chém chết hắn. Tần Dương này lại cũng không cách nào đối với từ bỏ chống lại Vương Bách Cường xuất thủ. Là nghĩ lại, Tần Dương lập tức cảm thấy không đúng, con hàng này lại dám gắn đường ta. Hai quân giao chiến, ra người giao đấu, vào trận. Bại bị giết không phải rất bình thường a? Vì cái gì không thể ra tay? Vừa nghĩ đến đây, Tần Dương không có nhận viên kia thấp kém ngọc phù, trực tiếp đi lên trước, hai tay ôm Vương Bách Cường đầu, dùng sức vặn một cái, răng rắc một tiếng, để hắn thấy được phía sau lưng của mình. Dễ chịu, Tần Dương thở dài một hơi, da mặt dày tại hắn vô dụng, sáo lộ cũng vô dụng. Hắn mới không quan tâm cái gì mặt mũi không mặt mũi. Chỉ bẻ gãy Vương Bách Cường đầu. Kỹ năng lại còn không có phản ứng. Đi theo, chỉ thấy thân thể Vương Bách Cường. Vạn vẹo huyễn hóa, hóa thành một bản tên là Thập Tam Vạn Bát Thiên Niên, sách. Hướng về nơi xa bay đi, rơi xuống trên một đỉnh núi. Vương Bách Cường đứng ở nơi đó, rất khiếp sợ ngước nhìn Tần Dương. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.